Chương 613, tinh linh tộc tên này là tiểu hài tử sao? Lục Trạch và những người khác trừng mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, lúc này mới làm nàng phản ứng lại, sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm túc hơn. Mọi người nhìn anh vẫn đang bị phim hoạt hình thu hút hoàn toàn mà không để ý đến, họ liếc mắt nhìn nhau rồi đi lên lầu, vào phòng của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xuống dưới lầu, cũng không biết rốt cuộc anh có để ý tới họ không, nhưng hắn vẫn phải hỏi. Hắn mở miệng hỏi, thế nào? Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cùng nhìn Nam Cung Tĩnh với ánh mắt mong chờ, hy vọng sẽ nhận được tin tức tốt. Nam Cung Tĩnh mở điện thoại di động ra, xem tin tức, tức khắc mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Thấy biểu cảm này của nàng, trong lòng tất cả mọi người đều đánh trống, bầu không khí im lặng. Có vẻ như đó là tin xấu. Nam Cung Tĩnh đưa điện thoại ra và chiếu tin tức cho mọi người cùng xem. Lục Trạch và đám người kia nhìn nội dung tin tức, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Cuối cùng cũng tìm được Đình Đình phù hợp với mô tả của anh. Tuy nhiên, tên này vậy mà lại là người của hơn 1.900 năm trước. Vào thời điểm đó, địa cầu đang trong thời kỳ hậu chiến, các nhà lãnh đạo cấp cao của nhân loại đang nỗ lực để xúc tiến việc thành lập liên bang. Không lâu sau đó, liên bang của nhân loại đã được thành lập. Chính vì vậy, tư liệu của công dân mới có thể lưu giữ, nếu không, nói không chừng bọn họ ngay cả tìm cũng tìm không được. Mà ở thời kỳ đó, nhân loại còn chưa ra khỏi địa cầu, tuổi thọ đương nhiên cũng không lâu. Mọi người nhìn tư liệu trong màn sáng chiếu trên không trung. Trên đó có hai bím tóc đuôi ngựa của Đình Đình đêm qua bọn họ nhìn thấy, cũng có Đình Đình thời kỳ thiếu nữ tóc đen dài thẳng, còn có ảnh cưới thời kỳ hôn nhân, cùng chồng con chụp ảnh gia đình cả nhà thời tuổi già, phía trên có cuộc đời của tiểu la lị Đình Đình này. Đình Đình tên thật là Phan Ngọc Đình, hưởng thọ 83 tuổi, con cháu đầy nhà, cuộc sống hạnh phúc. Sự tích kỳ lạ duy nhất là nàng mất tích vào ngày khai giảng kỳ nghỉ hè năm 8 tuổi. Lúc người nhà tìm thấy nàng thì nàng đang hôn mê trong một công viên nhỏ. Lúc vì xây dựng sau chiến tranh cần phải phá hủy công viên nhỏ, nàng cũng lấy lý do bảo vệ các di tích trước chiến tranh, để mọi người nhớ về tác hại của chiến tranh, để bảo vệ khu vực của công viên nhỏ này. Nhưng sau đó, công viên nhỏ này vẫn bị phá hủy hơn 1.000 năm trước. Đám người Lục Trạch trầm mặc xem xong cuộc đời của Đình Đình, đều không nói gì. Lúc này, lại có tin tức truyền tới, đám người Lục Trạch nhìn, phía trên hiển thị chính là điều tra liên quan tới anh. Không có thông tin công dân nào của anh được tìm thấy trong toàn bộ lịch sử liên bang, nhất là thông tin cùng thời đại với Đình Đình, bọn họ đều điều tra toàn bộ một lần, khả năng duy nhất có liên quan chính là sự kiện lần Đình Đình mất tích kia. Thế nhưng, trong các nhân vật có quan hệ với Đình Đình, cũng không có một người nào tên là anh. Nói cách khác, anh, quả thật không phải nhân tộc. Dựa theo tình huống nàng vừa tỉnh lại mà xem. Có lẽ tên này thật sự ngủ một giấc gần 2.000 năm rồi. Thông tin phía trên còn có giới thiệu liên quan đến tinh linh tộc, thánh hiền của nhân tộc đều là đi ra ngoài du lịch qua, bọn họ hợp lại những thông tin mình đã từng nghe nói qua về tinh linh tộc mình nghe nói qua và gửi tới. Bọn họ cũng không phải biết rất nhiều thông tin về tinh linh tộc. Thế nhưng có thể biết chính là, tinh linh tộc vẫn là khá thân thiện với sinh mệnh của bản thân. Bọn họ do tinh quang mang thai mà sinh ra, bình thường khu vực vũ trụ mấy ức năm ánh sáng mới có thể xuất hiện một tinh linh tộc sinh ra hình thái cũng không xác định, nếu như có sinh mệnh xuất hiện ở tinh cầu thì hình thái của tinh linh tộc đó cũng sẽ giống với sinh vật ở tinh cầu kia. Lúc này đám người Lục Trạch mới hiểu được, tại sao anh lại là hình thái của tiểu La Lị. Chương 614, đặt cược một lần có phải vì nàng được sinh ra trên địa cầu không? Lúc nhìn thấy một tin tức phía dưới, Lục Trạch và mọi người đều mở to hai mắt, nghe nói tinh linh tộc khi còn nhỏ vì lực lượng bình thường trưởng thành, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian và số lần ngủ say đều không xác định, dù sao tinh linh tộc quá mức thần bí. Đám người Lục Trạch liếc nhau, tất cả mọi người đều nhớ tới một giấc ngủ 2.000 năm của anh. Xem ra, nàng có tỷ lệ rất lớn chính là tinh linh tộc khi còn nhỏ. Trên mặt mọi người đều lộ ra vài phần bất đắc dĩ, trong lòng có chút khổ sở. Cho dù là tinh linh tộc khi còn nhỏ, vậy thực lực ít nhất cũng là cấp tinh vực. Khái niệm đó là gì? Nghe nói tinh linh tinh vực cũng chỉ có tinh linh tộc có một hai cường giả cấp tinh vực. Trước mặt cường giả đẳng cấp như bọn họ, hệ ngân hà thật sự rất yếu ớt, bầu không khí im lặng. Mọi người nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết anh có phát hiện hay không. Đối với loại cường giả đẳng cấp này, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thủ đoạn của bọn họ là như thế nào. Cho dù bị phát hiện, Lục Trạch cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, sắc mặt mọi người có chút phức tạp. Đêm qua vừa mới xem cảnh hồi ức, tiểu la lị đình đình hoạt bát kia, bọn họ nhìn cũng rất thích, không ngờ vậy mà lại là nhân vật của hơn 1.900 năm trước. Trầm mặc một lát, Nam Cung Tĩnh lấy bình rượu ra, rót ừng ực xuống, sau đó thản nhiên mở miệng nói, làm sao bây giờ? Có muốn nói không? Giờ phút này, trên mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không còn nụ cười mang tính mềm mại đáng yêu kia, vẻ mặt nàng nghiêm trọng mở miệng nói, nếu như không nói, anh có phát hiện không? Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau. Câu hỏi này, không ai có thể đưa ra câu trả lời. Đây chính là đại lão cấp tinh vực đó, huống chi còn là đỉnh cấp chủng tộc tinh linh tộc. Ai biết được tiểu tử kia có thủ đoạn thần kỳ nào phát hiện không? Nếu như không bị phát hiện còn tốt, nhưng nếu bị phát hiện thì chi bằng nói thẳng còn hơn. Cho dù không bị phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể nói mình không tìm được Định Đình, như vậy anh sẽ tự mình đi tìm. Nhưng mà, bọn họ có thể làm cho một cường giả cấp tinh vực cứ như vậy tùy ý đi dạo trên địa bàn nhân tộc được. Nếu như có tên nào có mắt như mù đi chọc giận anh, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Nhưng nói thẳng cũng đồng nghĩa có nguy hiểm. Tuy rằng cho tới bây giờ, biểu hiện của anh hoàn toàn là một tiểu la lị đơn thuần đáng yêu. Nhưng mà, coi như là tiểu la lị, nếu như tỉnh lại phát hiện tiểu đồng bọn qua đời rồi, cũng sẽ phát cáu chứ. Nếu tính tình quá nóng nảy, vậy thì khó mà nói được. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì trước mắt bọn họ sống chung với anh cũng không tệ, tiểu tử kia cũng coi bọn họ là bằng hữu, nói như vậy, nói không chừng không muốn thương tổn bọn họ, bất kể là lựa chọn nào, đều là đang đặt cược. Trong lúc bầu không khí giữa bốn người có chút yên lặng, Lục Trạch một lần nữa cảm nhận được sự tàn khốc của vũ trụ, đây là bởi vì anh là một tinh linh tộc, mà không phải là một chủng tộc tà ác. Nếu như là một cường giả tà ác cấp tinh vực, cho dù là tinh linh tộc cũng không bảo vệ nổi được bọn họ đâu, đây là nỗi buồn của các chủng tộc yếu đuối. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc cường giả cấp tinh vực là được. Thậm chí, cả hai không thể gặp nhau. Một lát sau, Lục Trạch gãi gãi đầu, mỉm cười mở miệng nói, ta cảm thấy nên nói cho anh biết. Đám người Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, ta cũng nghĩ như vậy, nếu để cho anh tự mình đi tìm, nhân tố không xác định ngược lại càng lớn. Nói không chừng chúng ta tự mình đi nói còn có lợi hơn. Hiển nhiên, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đưa ra lựa chọn của mình, trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng đáng yêu, vậy thì nói cho nàng biết đi. Chương 615, hôn ngươi một cái thế nào? Lâm Linh cười mở miệng nói không chừng là chúng ta lo lắng vô ích, anh đáng yêu như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện hủy diệt gì chứ? Lời nói của Lâm Linh khiến Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều nở nụ cười. Nói không chừng thật sự là vậy. Anh là một hài tử ngoan. Đúng lúc này, Lục Trạch có chút vui vẻ mở miệng nói đi cũng phải nói lại, lần này có thể là nguy hiểm của nhân tộc đó, phần thưởng lần này có được không? Nếu như phần thưởng lần này tốt, vậy hắn sướng rồi, quyết đoán trước một loại thần thuật công kích. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, các nàng mở to hai mắt, im lặng nhìn Lục Trạch. Tên này thật là, nói không chừng hệ ngân hà sắp nổ tung rồi. Còn đang nghĩ đến phần thưởng, đây rốt cuộc là suy nghĩ quỷ quái gì đây? Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng đáng yêu nhìn Lục Trạch, hít mắt phượng, cười tủm tỉm mở miệng nói, bạn học Lục Trạch thật sự là thú vị. Nếu lần này sống sót, ta sẽ hôn ngươi một cái, thế nào? Đây là nụ hôn đầu tiên của ta đấy. Lục Trạch, hắn vội vàng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt phòng bị nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm. Người này thế nhưng lại có thần thông mê hoặc. Nàng lại đang gây sự chú ý gì đây, nghĩ đến cũng không có khả năng là thật, dù sao người này và hắn cũng không có chút quen biết nào. Nhưng lại là nụ hôn đầu tiên của người này sao, đây chính là tình nhân đại chúng của liên bang đấy. Chật chật chật, mà Nam Cung Tĩnh ở một bên lập tức nhíu mày, hơi khó chịu trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh lông đỏ, ai cho phép ngươi quyến rũ học sinh của ta. Nam Cung Tĩnh cảm thấy con hồ ly tinh này nhất định là muốn quyến rũ Lục Trạch vào lớp của nàng ta. Kiểu thanh niên này, chính là chịu không nổi cám dỗ. Nam Cung Tĩnh cảm thấy nên dùng thiết quyền đánh thức Lục Trạch mới được. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, xem ra ngươi cũng nhận ra ngươi là nữ tử quỷ không có chút mị lực nào sao. Lâm Linh ở một bên nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang muốn cãi nhau, nhìn không được xoa xoa trán. Đau đầu, chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có một mình nàng là người bình thường sao? Tại sao những người này lại suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ không phải loại mạch não này thì không làm được công tử sao? Nàng không nói nên lời mở miệng nói, Thu Nguyệt lão sư, Nam Cung lão sư, đừng làm loạn nữa, bây giờ đang nói chính sự đấy. Lục Trạch im lặng, hắn chỉ muốn một thần thuật công kích mà thôi. Tại sao lại trở thành như bây giờ chứ? Nhưng mà ít nhất hiện tại nói như vậy, trong lòng của mọi người cũng hơi thả lỏng một chút rồi. Tiếp theo chính là xem làm sao để nói cho anh biết, tin tức này không tốt lắm. Mọi người đi xuống lầu, anh vẫn ngồi trên sofa ở đại sảnh tập trung xem hoạt hình. Xem ra tiểu gia hỏa này hẳn là không chú ý tới hành động của bọn họ, bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Bầu không khí một lần nữa im lặng, nói là muốn nói cho tiểu gia hỏa này biết, nhưng muốn nói thì hiển nhiên cũng cần phải suy nghĩ một chút mới được, cũng không thể nói thẳng, ngươi ngủ một giấc quá lâu, tiểu đồng bọn của ngươi đã chết đi rồi sao? Hơn nữa, dù sao chuyện này có thể nói là liên quan đến cả nhân tộc, rất kích thích, mọi người cũng cần chút thời gian suy nghĩ kỹ. Một lát sau, Lâm Linh mỉm cười mở miệng hỏi, đúng rồi, anh, nếu như không tìm được Đình Đình, ngươi có muốn ở lại không? Mỗi ngày Lục Trạch sẽ cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, còn có thể mỗi ngày xem hoạt hình nha. Đang xem hoạt hình, anh nghe vậy, liên tục lắc đầu, ta muốn tìm Đình Đình, ta đã nói với nàng, ta phải đi học với nàng. Vậy nếu Đình Đình đã trưởng thành, không thể đi học thì sao? Lớn lên không thể đi học à? Chương 616, đừng nói nữa anh nghe vậy, hơi ngẩn người. Tự hồ không hiểu rõ. Nếu lớn lên, cũng không phải là hài tử, vậy thì không cần đi học nha. Nghe Lâm Linh giải thích, anh ngạc nhiên, há miệng nhỏ nhắn, Đình Đình không phải là hài tử sao? Nhìn bộ dáng của anh, giống như bị lời nói của Lâm Linh dọa sợ. Sau đó, nàng dừng một chút, mở miệng nói, vậy ta vẫn phải đi tìm Đình Đình, ta đã hẹn với nàng ấy rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, xem ra là lừa không được. Hiển nhiên anh đối với Đình Đình rất cố chấp. Cuối cùng, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, này, chúng ta cho ngươi xem một thứ, anh chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, cái gì vậy? Nam Cung Tĩnh mỉm cười mở miệng nói, chúng ta tìm được Đình Đình, nàng sống rất hạnh phúc nha. Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, có chút chờ mong nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh, Đình Đình ở đâu? Nhìn ra được, nàng rất muốn đến gặp Đình Đình. Nam Cung Tĩnh hít sâu một hơi. Chiếu tư liệu về Đình Đình lên không trung. Anh nghi hoặc nhìn tư liệu, có lẽ bởi vì bản thân là tinh linh, trước khi anh bị đám người Lục Trạch phát hiện, tự hồ cũng đã biết ngôn ngữ liên bang rồi. Ngôn ngữ bây giờ không phải là ngôn ngữ hơn 1.900 năm trước, cũng không biết anh vừa mới tỉnh ngủ rốt cuộc đã học được ngôn ngữ này như thế nào, có lẽ đây là hoạt động bình thường của đại lão phải không? Đám người Lục Trạch hơi căng thẳng nhìn anh đọc những tư liệu. Con ngươi ban đầu lóe ra tinh quang của nàng theo từng dòng chữ đọc xuống mà trở nên ảm đạm, tâm trạng vốn có thể cảm giác được chút vui mừng giờ phút này cũng trở nên bình cổ không gần sống. Lục Trạch thăm dò mở miệng nói, anh, cả đời này Đình Đình sống rất hạnh phúc, Lục Trạch không cần nói. Lục Trạch còn chưa nói gì, anh đã kêu lên, đồng thời, một cổ khí tức khiến người ta run sợ đột ngột xuất hiện. Khí tức tựa hồ có chút không ổn định, cũng không có sát khí gì đó, cho dù như vậy. Đám người Lục Trạch vẫn giống như sinh vật nhỏ yếu ớt bị sinh vật đỉnh cấp theo dõi, toàn thân trở nên cứng nhắc. Giờ khắc này, bất kể là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa là cường giả đã tiếp cận hành tinh cấp, hay là Lục Trạch và Lâm Linh hai người học sinh mới đều giống nhau, không có một tia lực lượng phản kích. Cổ khí tức này không chỉ có bốn người Lục Trạch cảm nhận được. Trong ký túc xá lớp Tinh Anh, học sinh vốn đang tu luyện bị khí tức chấn động đến ép buộc rời khỏi tu luyện, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là khí tức gì vậy? Cũng may trong cổ khí tức này hình như không có ác ý gì, nếu không, không ít người sẽ trực tiếp nổ tung mà chết. Trong trường đại học liên bang, Sao Kim, thậm chí toàn bộ tinh hệ thử quan. Vô số người đều dừng lại chuyện đang làm, thân thể cứng nhắc, hai tay khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ta đột nhiên sợ hãi như vậy? Khí tức này là khí tức gì? Thật đáng sợ, đây là thánh nhân sao? Hay là kẻ thù? Có kẻ thù tấn công à? Kim Diệu Tinh, thân thể lão già gầy gò đứng thẳng tắp, lẳng lặng đứng ở bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt xa xôi nhìn về phía sau Kim. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn thế nhưng đang run rẩy. Càng là người cường đại, mới càng có thể cảm nhận được cổ khí tức này khủng bố, giống như người bình thường mặc dù sợ hãi, nhưng không biết tại sao họ sợ, mà cũng không giống hắn. Cổ khí tức này quá cường đại. Đủ cường đại để dễ dàng phá hủy hệ ngân hà, không chỉ có tinh hệ thử quan, tinh hệ tu rông cách vạn năm ánh sáng, bên trên hành tinh Giang Lan, võ đạo quán của nhà Lục Trạch, trên trán Mê Linh tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút không dám tin mở to hai mắt, nhìn ngoài trời, khí tức cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, thế nhưng buồn cười chính là hắn lại không biết khí tức từ đâu tới. Chương 617, chấn động toàn tinh hệ, ngay cả Alice và Lục Ly vốn đang đối chiến cũng ngừng lại, hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, hai người các nàng đều cảm nhận được cổ khí tức này. Nguyên chất chi hỏa của Alice theo bản năng sinh ra phản ứng, ngọn lửa màu lam trôi nổi ở mi tâm của nàng, cuối cùng ngọn lửa giống như dòng nước lưu chuyển bên trong cơ thể nàng, bao vây nàng lại. Trong lòng Lục Ly hiện lên một tia lo lắng, không biết bên ca ca thế nào. Mà ở bên ngoài nhân loại ở liên bang, lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc cũng có vô số lợi nhận ma tộc kinh hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là vị đại nhân nào đi ngang qua sao? Hy vọng đại nhân không nên giáng tội xuống tộc ta. Một mảnh tinh vực cách hệ ngân hà hơn 100 triệu năm ánh sáng, có một hành tinh lục sắc khổng lồ, hành tinh lục sắc dần dần tự quay, xung quanh nó lại vây quanh bốn viên hành tinh. Hành tinh vốn dĩ vô cùng to lớn so với hành tinh lục sắc khổng lồ này, lại có vẻ hơi nhỏ nhắn. Bề mặt hành tinh lục sắc bao trùm rừng rậm rộng lớn, trong rừng có không ít kiến trúc lợi dụng cây lớn để xây dựng, trên kiến trúc phát họa các loại hoa văn phức tạp hoa lệ, có vẻ cao quý tao nhã. Trên tinh cầu xanh biếc này, trên đỉnh một cây khổng lồ cao lớn vô cùng, có một cung điện hoa lệ. Trên vương tọa của cung điện là một bóng dáng yểu điệu, giống như mái tóc dài bên thủy tinh màu xanh lá cây thuần túy, dung mạo tinh xảo, con người xanh biếc, làn da trắng nõn, thân thể thon thả, lỗ tai nhọn, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không có khuyết điểm. Giờ phút này, bóng dáng trên vương tọa này có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua về phía hệ ngân hà, sau đó thấp giọng nói, là ảo giác sao? Hay là cường giả đi ngang qua? Mà ở một bên khác, có một mảnh tinh vực tản ra sương mù màu đen. Trong tinh vực trôi lơ lửng một mảnh đại lục mênh mông vô tận, phía trên lục địa là một hành tinh huyết sắc khổng lồ. Mà ở phía dưới hành tinh màu máu, ở vị trí trung tâm lục địa, có một tòa tháp nhọn cao lớn vô cùng. Trong đại sảnh trên đỉnh tháp nhọn, cũng có một vương tọa màu đen kịt. Trên vương tọa có một sinh vật nhân tính cao 3 thước mặc chiến giáp màu đen dữ tợn ngồi ngay ngắn. Diện mạo ở trong nhân tộc được xem là rất anh tuấn, lại lạnh lùng như băng, làn da trắng như băng, con người màu đỏ ngon, mi tâm có một huyết ấn, trên trán có 2 cái sừng màu đen. Giờ phút này, con người màu đỏ ngòm của hắn cũng đang nhìn về phía hệ ngân hà, sau khi hơi dừng một chút, hắn hờ hững thu hồi tầm mắt. Ngoại trừ tinh linh tộc và ma tộc cao cấp ra, tinh linh tinh vực và ma vực trong vô số chủng tộc đều cảm nhận được cổ khí tức này, nhìn không được có chút run rẩy. Những vũ trụ nào đã bước vào văn minh còn tốt, ít nhiều cũng hiểu một chút, những vũ trụ nào còn chưa bước vào văn minh, giờ phút này toàn bộ đều run rẩy kịch liệt cầu nguyện thần linh đừng giáng xuống trừng phạt. Loại tồn tại này có thể khiến người ta sinh ra cảm giác không hề phản kháng, ngoại trừ thần linh, còn có thể là cái gì chứ? Hệ ngân hà, bên trong tinh hệ thự quan, mọi người mở to hai mắt nhìn tất cả những chuyện phát sinh trước mắt. Ngay sau khi khí tức xuất hiện một khắc, cả tinh hệ đều giống như bị tinh quang bao vây. Ánh sáng của hành tinh tựa hồ có ý thức của mình, theo bản năng ảm đạm xuống. Các tinh cầu khác lại xuất hiện kỳ cảnh đêm tối ngắn ngủi. Chỉ có sao Kim là đắm chìm dưới ánh sao. Hơn nữa, không biết vì sao tất cả mọi người có chút khó tin cảm nhận được, quần tinh giống như đang bi thương. Vì sao trời tối, ngươi, các ngươi có cảm thấy điều đó không? Làm sao ta cảm thấy như thể ta nghe thấy tiếng khóc thế? Ta, hình như ta cũng vậy. Toàn bộ tinh hệ đang khóc sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Là thủ đoạn của Kim Diệu Thánh Nhân sao? Không đúng lắm, các ngươi nhìn bên kia đi. Những tinh quang này hình như không phải tới gần hành tinh. Nơi đó là hành tinh nào vậy? Toàn bộ người trong tinh hệ thử quan nhìn về phía ánh sao chiếu rọi. Chương 618, tên thật Anh Ngạo Thiên. Bởi vì khoảng cách giữa các tinh hệ thật sự quá xa, bọn họ cũng không thể nào xác định rốt cuộc là tinh cầu nào. Chỉ có hành tinh gần sao Kim mới mơ hồ đoán được, hiện tại tinh quang đang chiếu rọi về hướng sao Kim. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Sao Kim đã xảy ra chuyện gì sao? Khí tức khiến người ta cảm giác sợ hãi vẫn không biến mất, hiện tại còn xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái như vậy. Giờ phút này, sao Kim bị tinh quang chiếu rọi, giống như là nhị cáp nổi bật trong bầy sói vậy. Trên sao Kim, trong ký túc xá của Lục Trạch, vẻ mặt của bốn người Lục Trạch mơ hồ nhìn tinh quang không khoa học cũng không võ đạo bao trùm nơi này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà giờ phút này, anh đang vô cùng ủy khuất biểu môi, nước mắt trong con ngươi màu xanh lam dần dần dọc theo hai má lăn xuống, vẻ mặt rất thương tâm. Lúc này, tuy là toàn thân đám người Lục Trạch cứng nhắc, gần như không thể nhúc nhích, nhưng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, làm tinh linh tộc, anh vẫn là một hài tử ngoan, không làm ra chuyện gì khủng bố. Lúc anh mới bắt đầu phát ra khí tức khủng bố kia, bốn người Lục Trạch thật sự cho rằng mình sắp chết lạnh rồi. Mình còn nóng hổi thật sự là quá tốt, nhưng chuyện bây giờ cần làm là, làm sao dỗ tiểu gia hỏa này vui vẻ. Nếu không cảnh tượng này vẫn khiến người ta có chút hoảng hốt đấy, tên thật của tiểu gia hỏa này thật ra là anh Ngạo Thiên đúng không? Chỉ là đau lòng đã có khí tức khủng bố như vậy, Lâm Linh ở một bên, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì nhìn bộ dáng đau lòng của anh, bản năng của người mẹ lan tràn, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Nhưng mà, vừa rồi anh còn bảo Lục Trạch không cần nói, các nàng hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngộ nhỡ tiểu gia hỏa này bây giờ đang ở bên bờ vực bộc phát, bị các nàng làm cho bộc phát, vậy tội quá lớn. Anh khóc thật lâu, tinh quang vẫn luôn chiếu sáng nàng, giống như là đang an ủi nàng. Hơn một giờ sau, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đám người Lục Trạch, giọng nói trong trẻo như sao mang theo vài phần bi thương khổ sở, đình đình nói, hài tử hư sẽ bị trừng phạt, có phải bởi vì ta không tuân thủ ước định, không ở trong công viên chờ đình đình, cho nên ta bị trừng phạt không? Bốn người Lục Trạch, bọn họ nhớ tới ngày hôm qua, đình đình nói với anh, nếu hài tử ngoan sẽ có phần thưởng, hài tử hư sẽ bị trừng phạt. Cho nên, anh mới có thể nghĩ như vậy sao? Cái này bọn họ phải an ủi như thế nào mới được? Lúc này, ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng nhìn anh. Anh, không phải ngươi đã thấy rồi sao? Đình đình vẫn luôn bảo vệ tốt công viên của các ngươi mà. Hơn nữa không phải nàng vẫn luôn sống rất hạnh phúc sao? Nàng chắc chắn hy vọng ngươi có thể sống thật hạnh phúc đó. Nói xong, nàng khó khăn đưa tay chỉ tư liệu lơ lửng trên không trung. Trên đó là ảnh chụp của đình đình sau khi lớn lên. Bất kể là lúc kết hôn hay là lúc cả nhà đoàn tụ, Đình Đình đều cười rất vui vẻ. Anh vô cùng đáng thương nhìn ảnh chụp, trầm mặc một lát, lại quay đầu nhìn mọi người, thật sự là vậy sao? Mọi người nghe vậy, vội vàng gật đầu, là thật. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đến cuối cùng Đình Đình vẫn còn để ý đến công viên nhỏ này, trong lòng nàng chắc chắn anh vẫn còn rất quan trọng chứ. Cho dù là tương lai kết hôn hay sinh con, nàng cũng không quên khoảng thời gian khi còn bé đã từng ở bên cạnh anh. Đương nhiên cũng là hy vọng anh có thể sống vui vẻ chứ. Nghe được lời nói của mọi người, anh hơi cúi đầu, có chút mất mát mở miệng nói, Quần Tinh nói, sinh lão bệnh tử luân hồi, đây là quy tắc của vũ trụ, Đình Đình vẫn là một bộ phận của vũ trụ, vẫn ở bên cạnh ta, điều đó. Cũng là thật sao? Đám người Lục Trạch ngẩn người. Quần Tinh lại thực sự có thể nói chuyện. Không thể nào, Quần Tinh có ý thức sao? Chương 619. Chấn động cả liên bang hay là nói toàn bộ vũ trụ đều có ý thức? Hoặc chỉ có anh là truyền thừa của chủng tộc này? Đám người Lục Trạch này cũng không biết, nhưng đám người Lục Trạch vẫn gật gật đầu, Quần Tinh nói không sai. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ thủy chung đều là ở trong vũ trụ, bất kể là nhân loại hay là sinh vật gì khác, đều là vũ trụ sinh ra. Cho dù có chết, thân thể phân hủy, tâm hồn tiêu tán, bản chất vẫn là như thế. Cũng không biết đây có tính là sinh ra làm người của vũ trụ, chết làm quỷ của vũ trụ không đây? Đương nhiên, cường giả trong vũ trụ có thể đạt tới trình độ bất tử, sau đó như thế nào, cũng không phải bây giờ Lục Trạch có thể biết. Anh trầm mặc, tinh quang vẫn vây quanh nàng như trước, thế nhưng khí tức vốn dao động vô thường của nàng cuối cùng cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Mà đám người Lục Trạch cũng không còn chịu áp lực lớn như vậy nữa, họ đều nhìn không được thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói. Vừa rồi anh khiến cho bọn họ bị áp lực quá lớn. Nếu như anh mà bộc phát, đương nhiên lực phá hủy sẽ vô cùng khủng bố. Thấy khí tức của anh dần dần hạ xuống, đám người Lục Trạch nhìn nhau, đè nén sự khó chịu trong lòng, đi tới bên cạnh nàng. Lâm Linh đưa tay ôm anh vào lòng, sờ sờ đầu nàng. Anh không nhịn được, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo đồng phục học sinh của Lâm Linh, khóc lên rất thương tâm. Hu hu hu hu, ta không tuân thủ ước định với Đình Đình. Chúng ta đã nói phải cùng nhau đi học. Hu hu hu. Đều tại ta, Lục Trạch yên lặng nhìn, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng vỗ vỗ sau lưng anh, nhẹ giọng an ủi nàng. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, tiểu gia hỏa này từ đầu đến cuối vẫn là tâm trí của đứa nhỏ mà thôi. Có thể khống chế được lực lượng của mình không làm tổn thương người khác, đã là chuyện rất khó rồi. Lúc này, tinh quang vẫn chiếu sáng dần dần tản đi. Hai nơi hàng tinh và tinh hệ thử quang lại một lần nữa phóng ra ánh sáng, tất cả mọi thứ vừa rồi đều giống như mộng ảo. Trên kim diệu tinh, kim diệu thánh nhân dần thở phào nhẹ nhõm. xem ra nhân tộc đã tránh thoát một kiếp nạn. Những người khác có chút mơ hồ nhìn bầu trời, vừa rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta cũng không biết nha. Đây là cảnh tượng ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hệ, quá kinh khủng phải không? Cũng không biết có phải là uy năng của thánh nhân không? Đột nhiên có người hét lên, các ngươi nhìn trên mạng xem. Có tin tức trên mạng, tất cả mọi người đều lập tức mở mạng xã hội. Các sự kiện trực tuyến liên quan đến chuyện vừa rồi đã được quét màn hình. Vô số người đều nói mình có cảm giác giống như cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết đang gần kề. Từ tinh hệ thử quan đến tinh hệ biên giới liên bang, tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hơi rùng mình, chuyện này vậy mà lại ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Điều này là quá khủng khiếp đấy. Các thánh nhân thật sự có thể làm được điều này sao? Hay là nói, căn bản không phải là thánh nhân làm? Mọi người đều nhao nhao suy đoán. Mà trên sao Kim, khu vực học viện liên bang. Tất cả các học sinh đều bối rối, vừa rồi, có tinh quang chiếu xuống khu vực đại học liên bang. Toàn bộ đại học liên bang đều đắm chìm trong tinh quang, nhưng mà, bọn họ lại hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được sự sợ hãi phát ra từ nội tâm. May mắn thay, bây giờ khí tức này đã biến mất, nhưng sự sợ hãi vẫn không tiêu tan. Một số học sinh tu vi yếu giờ phút này đã mệt lả. Gần như không thể nào đứng dậy được, cảm giác thân thể như bị vét sạch, toàn bộ dân chúng liên bang đều nhìn không được trong lòng một số người khủng hoảng. Đúng lúc này, liên bang thông báo tin tức khẩn cấp, biểu thị đây chỉ là có cường giả đi ngang qua khu vực liên bang mà thôi, cũng không tạo thành tổn thất gì lớn. Chương 620, thanh niên ưu tú có đại nghĩa thậm chí, khu vực chiến trường biên giới của nhân tộc, các khu đại chiến cũng biểu thị ngoại trừ nhân tộc ra, lợi nhận ma tộc cũng cảm nhận được cổ khí tức này. Đây không phải là công kích nhằm vào nhân tộc, cho nên hy vọng dân chúng đừng kinh hoảng. Đương nhiên, nói là nói như vậy, một khoảng thời gian tiếp theo, an ninh trật tự chắc chắn vẫn sẽ có hỗn loạn nhất định. Cũng may, dù sao trình độ khoa học kỹ thuật cũng không kém, ở các phương diện giám sát cùng với phương diện an toàn đã hoàn thiện hơn thời đại địa cầu. Chỉ cần có một chút thời gian thu thập, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mà giờ phút này ở trong ký túc xá của Lục Trạch nhìn Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang an ủi anh khóc lóc, hắn gãi gãi đầu, hắn không giỏi nhất chính là an ủi người khác. Có lẽ chỉ là để cho người khác khóc trên vai hắn một chút như vậy. Hắn đại khái cũng chỉ biết một điều này thôi, nhưng anh nhất định không được, dù sao cũng là một tiểu hài tử, nhiều nhất chính là ông nàng dỗ dành thôi. Nhưng mà, hiện tại anh đã có người ôm, vậy hắn thì không sao, chỉ cần chờ đến khi nàng khóc xong là được. Nhưng mà, điều khiến Lục Trạch không ngờ tới chính là tiểu gia hỏa này lại khóc suốt một buổi sáng, quần áo trên ngực Lâm Linh đều bị nước mắt của anh làm cho ướt đẫm. Mãi đến khi tiểu gia hỏa này cảm giác được trên mặt gần như ướt đẫm, lúc này mới phản ứng lại. Nàng khổ sở ngừng tiếng khóc, liên tục nức nở, vẻ mặt rất đáng thương, khiến ánh mắt ba vị nữ nhân trở nên dịu dàng lạ thường. Bây giờ Lục Trạch hoàn toàn nhìn không ra ba người này đều là thiên tài cường đại. Hai người trong đó còn là cường giả đứng đầu trong công tử, bất kể nói thế nào, hầu hết nữ nhân đều có tình mẫu tử. Đúng lúc này, Lục Trạch thử thăm dò mở miệng nói, anh, có muốn ăn chút gì không? Để ta lấy tất cả các món ăn ngon cho ngươi ăn được không? Nói tới đây, Lục Trạch hơi đau đớn, thức ăn của hắn đã không còn nhiều, nhưng để cho anh có thể vui vẻ một chút, Lục Trạch vẫn quyết định đem thức ăn vốn định mở bếp nhỏ ra đưa cho nàng ăn. Nghe vậy, anh vừa nức nở vừa ngẩng đầu, con ngươi màu xanh lam nhìn Lục Trạch, thật sự có thể sao? Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, tiểu gia hỏa này, cho dù đang đau lòng cũng không quên muốn ăn đồ ăn. Có điều, đây là chuyện tốt, tuy rằng bây giờ không có khả năng lại xuất hiện vấn đề gì, nhưng ít nhất trước tiên để cho nàng hoàn toàn bình phục lại rồi nói sau. Hơn nữa, Đình Đình đã không còn, nghĩ cách để giữ anh lại cũng tương đối hay. Như vậy, nhân tộc cũng có thể thêm một cường giả che chở. Coi như là đề phòng chuyện không may, tuy rằng anh không quá đáng tin, nhưng dù sao ít nhất thực lực của nàng cũng là cấp tinh vực, đây tuyệt đối là chuyện rất tốt đối với nhân tộc. Ba người Lâm Linh ở một bên đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, tuy rằng đối với anh vừa mới mất đi tiểu đồng bọn, bọn họ nghĩ như vậy hình như không tốt lắm, nhưng đối với nhân tộc thì lại là chuyện rất quan trọng. Sau đó, vẻ mặt Lục Trạch đau đớn lấy tất cả thức ăn ra đặt lên bàn. Anh vừa đáng thương nức nở vừa nhét thức ăn vào miệng. Thân thể nho nhỏ kia giống như cái động không đáy, nhìn thức ăn không ngừng biến mất, Lục Trạch đau lòng bắt đầu hoài nghi cuộc sống. hắn chỉ có thể an ủi mình lập tức Alice sẽ mang tiếp tế đến thôi, hơn nữa đây cũng là vì nhân tộc, hắn chính là một thanh niên ưu tú có đại nghĩa. Vì đại nghĩa, hắn đã từ bỏ nhiều món ngon như vậy, cho anh ăn mãi đến hơn 2 tiếng đồng hồ, Lục Trạch yên lặng cảm nhận miếng thịt sườn cuối cùng trong không gian giới chỉ, nhìn bộ dáng miệng đầy dầu mỡ của anh, trái tim hắn đau thắt một trận. Hắn nhìn thấy ánh mắt anh ngẩng đầu nhìn qua, vội vàng lắc đầu, đã hết đồ ăn rồi. Miếng thịt sườn cuối cùng, hắn đã dự định buổi tối mình trốn trong phòng gặm nhấm, hình như bởi vì ăn đồ ăn rất ngon, tâm trạng của anh hình như cũng dần dần bình tĩnh lại. Chương 621, giữ được là tốt, tiểu hài tử thương tâm đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiểu gia hỏa này khóc một buổi sáng, lại bị cho ăn hơn 2 giờ, cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục tâm trạng. Đám người Lục Trạch đều là võ giả cao cấp, nhất là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đã là cường giả thuế phàm cảnh, cho dù không ăn cơm cũng không thành vấn đề, cơm trưa bọn họ cũng không có ý định ăn. Nhìn anh ăn cơm xong, Lục Trạch nở nụ cười ôn hòa, nhìn anh, sau này ngươi ở lại chỗ này được không? Lâm Linh tỷ tỷ, Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ đều sẽ chơi với ngươi, còn có thể ăn được rất nhiều đồ ăn ngon, còn có thể xem hoạt hình nha. Nghe vậy, ánh mắt anh sáng lấp lánh, nàng mở to hai mắt, há cái miệng nhỏ nhắn còn dính dầu mỡ, thật sao? Lâm Linh ở một bên cũng mỉm cười lấy khăn giấy ra lau vết dầu dính trên khóe miệng của anh, đương nhiên là thật, anh ở lại được không? Ánh mắt Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của anh, tỉ tỉ hát cho ngươi nghe. Nam Cung Tĩnh cười hì hì mở miệng nói, anh, ta nói cho ngươi biết, thứ rượu này, lời của nàng còn chưa dứt, đã bại lui trước ánh mắt của ba người Lục Trạch. Sau đó, nàng mỉm cười và nói, tỉ tỉ có thể xem phim hoạt hình với ngươi. Anh càng nghe đôi mắt càng sáng, thật sự có thể sao? Đám người Lục Trạch liên tục gật đầu, anh có thể coi nơi này là nhà của mình. Tiểu gia hỏa này ở lại mới tốt, tuy rằng trước mắt xem ra, bọn họ chắc chắn không thể để cho anh đi chiến đấu gì đó, nhưng nếu anh ở lại, vậy bọn họ sẽ có thêm một con át chủ bài. Cho dù là đối mặt với cường giả cấp phía trên tinh hệ, cũng có thể có lực lượng của át chủ bài. Ánh mắt anh mang theo mơ mộng, cuối cùng gật đầu, Đinh Đinh đã không còn nữa, nhưng Quần Tinh nói, nàng vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, còn có Lâm Linh tiểu tỷ tỷ bọn họ chăm sóc nàng. Tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn, anh đồng ý ở lại, là một chuyện tốt đối với tất cả mọi người, thậm chí là chuyện tốt của toàn bộ nhân tộc. Nam Cung Tĩnh lập tức liên hệ với Kim Diệu Thánh Nhân, trên Kim Diệu Tinh. Kim Diệu Thánh Nhân nhận được tin tức của Nam Cung Tĩnh, sắc mặt thả lỏng, đáy mắt lộ ra sự vui mừng. Mặc dù chắc chắn không có khả năng thúc đẩy một cường giả cấp tinh vực, nhưng cho dù chỉ là ở lại đây thôi đã có tác dụng uy hiếp rất lớn. Ha ha ha ha ha, tốt. Tốt tốt tốt, Kim Diệu Thánh Nhân hơi gầy gò nở nụ cười, bởi vì quá kích động mà toàn thân lộ ra một tia khí tức. Sau khi toàn bộ sinh vật xung quanh cảm nhận được khí tức này thì lập tức nằm rạp xuống đất run rẩy lẩy bẩy. Sau đó ông ta vội vàng liên lạc với các cấp cao ở liên bang, anh đã quyết định muốn ở lại liên bang, đương nhiên có một số vấn đề cụ thể cần phải cân nhắc cẩn thận. Ngay lúc cấp cao của liên bang đang thảo luận, bốn người Lục Trạch đang ở cùng anh, không cho nàng suy nghĩ đến chuyện liên quan tới Đình Đình. Chẳng mấy chốc đã đến đêm, hai hàng tinh ngoài cửa sổ chậm rãi lặn xuống đường chân trời. Bầu trời ngàn dặm không một gợn mây dần dần chuyển thành màu xanh đậm, rừng trúc bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng xào xạc do có một làn gió mới thổi thoáng qua, thỉnh thoảng trong hồ nước có sinh vật có hình thù kỳ quái sống dưới nước nhảy ra khỏi mặt nước. Tất cả đều rất hòa hài, hoàn toàn không nhìn ra mới vào buổi sáng, nói không chừng tinh hệ thự quan có khả năng sẽ bị hủy diệt. Sau khi các cấp cao thảo luận, cuối cùng quyết định để anh ở lại ký túc xá của Lâm Linh, dù sao thì anh cũng có quan hệ thân thiết với bốn người bọn họ nhất. Nếu như muốn giữ anh lại nhân tộc, để nàng ở bên cạnh bọn họ mới là tốt nhất. Chương 622, còn có ban thưởng với thiên phú của bốn người, hiển nhiên tương lai bọn họ cũng là nhân vật cốt cán của nhân tộc, ở lại bên cạnh bọn họ sẽ không có vấn đề gì cả. Mà gia đình của Lâm Linh vốn là gia tộc quân sự, thậm chí Tằng Gia Gia còn từng là thánh nhân, tất cả mọi người đều yên tâm để nàng ở lại bên cạnh Lâm Linh. Đồng thời, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng phải làm tốt công việc giám sát. Nếu như Lục Trạch và Lâm Linh vì có nhiệm vụ trường học mà không có mặt ở đấy, anh sẽ cần hai người bọn họ chăm sóc. Về phần những người khác đã tiếp xúc với anh, còn cần thời gian để dần dần tiếp xúc, chí ít không thể để tất cả mọi người nhào lên cùng một lúc, nói không chừng làm như thế sẽ phản tác dụng. Sau khi nhận được tin tức, Bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau, không nhịn được nở nụ cười. Cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay bọn họ đã điên cuồng mon men giữ biên giới tử vong đấy. Lúc này, Lâm Linh mỉm cười xoa đầu anh bên cạnh. Anh, lát nữa ngươi ở cùng tỷ tỷ được không? Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu, ừm. Mặc dù, sau lần anh ngủ say kia đến bây giờ vẫn luôn rất tỉnh táo, chính nàng cũng nói không cần đi ngủ. Nhưng đâu thể nào mặc kệ để một mình nàng đi lung tung suốt đêm được, đúng không? Tốt nhất là Lâm Linh có thể dạy cho nàng đôi chút phương thức nhân loại làm việc và nghỉ ngơi của con người, nếu như nàng có thể học được thì rất tốt, nếu như không học được thì ban đêm để nàng xem phim hoạt hình đi. Thấy anh đồng ý, mọi người cười cười. Lúc này, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai các ngươi dẫn anh đến chỗ chúng ta ở đi, để sau này nếu anh có chuyện có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Sau đấy nàng dừng một lúc, lườm Lục Trạch bên cạnh rồi tiếp tục mở miệng nói, với lại, lần này chúng ta giữ anh lại, phần thưởng sẽ rất phong phú, cụ thể là gì thì bên phía cấp cao vẫn đang thương lượng. Lục Trạch nghe thấy vậy thì sáng mắt, khóe miệng nhếch lên. Lại có phần thưởng, lần này suýt chút nữa bọn họ đã chết luôn rồi, nói gì thì nói, kiểu gì cũng phải cho 108 tỷ điểm số chứ nhỉ. Khụ, tưởng tượng hơi quá rồi, nhưng, là người thì phải có ước mơ nha, nếu như mất đi ước mơ, thế có khác gì cá ướp muối đâu. Lục Trạch lập tức rơi vào trong mộng đẹp, không chỉ riêng Lục Trạch, ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa với Lâm Linh cũng mỉm cười. Chắc chắn phần thưởng lần này không ít mới đúng. Đừng chỉ thấy Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh có gia thế tốt, nhưng bọn họ người trừ có truyền thừa gia tộc ra thì gia thế chẳng có lợi ích gì. Muốn có truyền thừa trong trường học thì cần phải có điểm số mới được. Nhưng, muốn thu hoạch được điểm số của trong trường học, trừ thực lực tăng lên, cũng chỉ có thể làm ra cống hiến cho liên bang hoặc trường học. Võ bản và võ luyện của trường học chỉ cam đoan điểm số cơ bản nhất thôi, muốn thật sự mạnh lên vẫn cần phải làm nhiệm vụ của trường học. Những này nhiệm vụ đại đa số do liên bang ban hành. Cũng có một số do trường học ban hành, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được nhiều điểm số hơn, mới có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, mới có thể trở nên mạnh hơn. Cho dù là ai thì cũng phải nỗ lực mới có kết quả. Mà bây giờ chuyện lần này liên quan đến anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với liên bang, nên có ban thưởng, chắc chắn sẽ không ít. Sau đó Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và anh đều rời đi. Lục Trạch nhìn đại sảnh lại một lần nữa vắng vẻ, thở phào, chuyện hôm nay hơi khoa trương, hắn cần hoãn đôi chút. Gặp được một đại lão thật ngoài đời thực kích hơn gặp đại lão trong không gian săn thú nhiều, ngay cả loại người mỗi ngày đều chết một lần như hắn thì trái tim nhỏ đập thình thịch. Lên tầng, Lục Trạch nhớ ra cái gì đó, hắn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn về nhà, để xem vừa nãy có ảnh hưởng gì đến bọn họ không. Sau khi biết tất cả mọi người đều an toàn, Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.